chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 435, 435, bán đứng nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Anh có lẽ có thể đứng vững áp lực cưới một phụ nữ đã mang theo một đứa bé. Đương nhiên cũng có thể vì bệnh ân ân trả giá một chút. Nhưng mà, 30 vạn vẫn chỉ là tiền bạc giải phẫu. Phí tổn trị liệu tổng cộng 50 vạn. Đối với anh xuất thân gia đình bình thường mà nói thật sự có phần quá gian nan. Lý Tiêu Nhiên trầm mặc, tay anh khoát lên đầu vai Mộ Thanh Vũ hơi hơi buông ra. Áp lực buông lỏng, cả người Mộ Thanh Vũ nhất thời liền ngã xuống phía sau. Như là muốn dựa vào núi giả mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Anh hiện tại biết rõ, ân ân bởi vì lần trước cứu, bác sĩ nói tất phải mau chóng giải phẫu. Em nếu không đi cầu anh có lẽ ân ân sống không quá năm nay. Anh nói cho em biết em phải làm gì. Em phải làm gì? Lý Tiêu Nhiên nhìn thân thể của cô chậm rãi trượt xuống. Trong lòng cũng nhất thời tràn ngập một cỗ cảm giác vô lực. Cái gì tên là vô lực? Cái này kêu là vô lực. Anh thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ nữ anh thích vì bệnh ân ân không thể không đi bán đứng chính mình. Vì người đàn ông kia. Nhưng mà, anh lại chẳng thể giúp được gì. Anh thật sự bất lực. Anh thậm chí không biết là nên giận dữ rời đi. Cần phải tiếp tục giả câm vờ điếc. Chỉ cần suy nghĩ đến Mộ Thanh Vũ vì có thể từ người đàn ông kia cầm tiền bạc đến trong tay mà ủy thân cho anh ta. Có lẽ không chỉ đêm nay. Có lẽ không chỉ một lần. Trong lòng anh liền, bần cùng. Làm cho người ta mất đi tôn nghiêm. Mất đi kiêu ngạo. Tại Phú Hào. Trước mặt quyền lực, cái gọi là tự tôn, cái gọi là kiêu ngạo căn bản không đáng giá nhắc tới. Anh thậm chí, mất đi xúc động phẫn nộ, mất đi khả năng quở mắng. Bởi vì anh cũng biết Mộ Thanh Vũ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Trong thống khổ, đèn đường, ở phía xa chiếu rọi ra ánh sáng u ám. Anh đứng trên mặt đất nhìn Mộ Thanh Vũ co rút thành một cục. Cô trong bóng đêm là cô đơn như thế. Bất lực. Nhưng mà anh cũng bị các loại mặt trái tràn đầy trái tim. Bi phẫn, thống khổ, bất đắc dĩ che giấu tại trong lòng anh. Rất lâu sau đó anh mới nhìn Mộ Thanh Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất co rút thành một cục. Chậm rãi đứng lên, cô không khóc, thậm chí ngay cả thống khổ cùng khó chịu đều không có. Từ lúc cô lựa chọn ở lại bên người Lãnh Vân Lâm. Tính toán kiếm lấy 100 vạn kia cũng đã nghĩ tốt tất cả vấn đề có khả năng đối mặt. Bị cười nhạo, bị bỏ xuống, bị vô tình chèn ép. Chính cô làm, vốn là giao dịch tiền tài cùng thân thể. Chưa từng có xem mình như là thánh nữ tại thần đài. Có thể tiếp thu mọi người quỳ bái. Tôn nghiêm ở tại cô vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần có thể cứu ân ân cô cái gì đều đã nguyện ý. Anh hiện tại biết em là cái dạng phụ nữ gì đi. Thanh âm cô trong veo mà lạnh lùng. Mắt thâm sâu lại tĩnh. Em cực kỳ cảm ơn anh một đoạn thời gian này chăm sóc đối với em cùng ân ân. Nhưng mà em của ngươi cái loại phụ nữ thuần khiết không tì vết trong tưởng tượng của anh. Là em không xứng với anh. Cô phụ cảm tình của anh. Xin lỗi. Mặc dù cô đối với Lý Tiêu Nhiên thật sự không có cái loại cảm tình này. Nhưng mà anh đối với cô tốt cô khác trong tâm khảm. Có lẽ, mở ra nói sẽ tốt một chút đi. Anh đáng đối tượng càng tốt. Em thật xin lỗi. Cô hướng anh gật gật đầu. Xoay người rời khỏi. Cô biết không có người đàn ông nào có thể chịu được phụ nữ anh thích đi làm chuyện như vậy. Cho dù cô thật sự có khổ khó nói. Cách chương.